Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Hoàn Mỹ Ngự Không. Cái này Chu Chính trừng to mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nghiêm túc sao? Viêm đế thành tông sư lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ở cái này trước mắt lại trêu chọc hơn 10 cái tông sư, thấy thế nào đều giống như muốn chết hành vi. A, Chu Chính. Trần Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía Chu Chính lúc ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng cũng bởi vì quá bình tĩnh mà nhiều lời uy nghiêm. Đúng, đúng, Chu Chính kiên trì đáp ứng, xoay người lại thu thập mặt đất đầu người. Lúc trở về đem những gia tộc này bảng danh sách đều ghi lại. Trần Trường Sinh bù một câu. Tốt, Chu Chính tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nghi vấn Trần Trường Sinh quyết định, mang người đầu vội vàng đi ra ngoài. Mới ra đại môn, hắn liền thở dài một hơi. Công tử a, lần này ta thực sự đoán không cho phép ngươi đến, tột cùng là đã tính trước vẫn là sau cùng điên cuồng tông sư, tuyệt không tầm thường cảnh giới. Loại này cường giả có thể khai tông lập phái, một người chống đỡ vạn quân, đây là viễn siêu tưởng tượng cường đại tồn tại. Mà Trần Trường Sinh không chỉ có gây tới một cái tông sư, càng là duy nhất một lần trêu chọc hơn 10 vị tông sư. Chu Chính thân thể sức ép lên, giống như trọng sơn điệp ra. A, hung hăng cắn răng, Chu Chính híp mắt lại. Dù sao gia tộc có xinh đẹp chăm sóc, ta cái này mạng mục một đầu cùng ngươi điên. Nói xong hắn bước nhanh mà rời đi. Đến tận đây hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là có một tia Trần Trường Sinh có thể sáng tạo kỳ tích ảo tưởng, tuy nhiên xa vời, nhưng hắn cũng là tin. Không tệ. Hậu viện lầu 3, Trần Trường Sinh tại cửa sổ nhìn lấy Chu Chính rời đi bóng lưng, khóe miệng bộc lộ mỉm cười. Trung gian hai chữ chỉ có loại thời điểm này mới có thể chân chính thấy rõ ràng. Xem ra cũng nên chuẩn bị cho hắn điểm cơ duyên. Quay đầu lại, Trần Trường Sinh hơi hơi trầm tư. Cơ duyên có rất nhiều loại. Đan dược chỉ là nhất thời, mà võ đạo truyền thừa, làm theo nương theo cả đời. Trong lòng của hắn đầu không biết hiện ra bao nhiêu loại có thể làm cái này hoang cổ đại lục sôi trào võ đạo truyền thừa về sau. Suy nghĩ nhất định, Thái Thủy Kiếm Đế truyền thừa liền rất lợi hại, thích hợp hắn đường đi. Thái Thủy Kiếm Đế truyền thừa, ngưng luyện một thanh Thái Thủy Kiếm khí trong lòng, lấy vô thượng sắc bén xưng bản tôn kiếm đạo. Loại này truyền thừa tại giai đoạn trước liền có thể biểu dương không tầm thường kiếm uy. Hậu kỳ trảm lạc tinh thần cũng là trong lúc nhàn nhã. Quý giá nhất thì là loại này truyền thừa nối thẳng đại đế chi cảnh. Đương nhiên, Trần Trường Sinh cũng không có khả năng trực tiếp đem hoàn chỉnh truyền thừa giao cho Chu Chính. Từng nhóm ban thưởng mới có thể vĩnh lấy được nhân tâm. Về phần nói Chu Chính thành tựu đại đế sau nếu là xảy ra vấn đề gì chém người đầu là được. Đại đế loại này tồn tại xác thực rất mạnh, nhưng hắn kiếp trước sớm đã giết tới tay tê dại. Không phải vậy hắn nắm giữ nhiều như vậy truyền thừa từ đâu mà đến. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trầm gia chỗ. Nàng dâu, người khác truyền thừa ta có thể giải quyết, ngươi truyền thừa ta giúp à? Không, Trầm Mộng Thu có chính nàng đường, nàng tương lai truyền thừa không thể so với bất luận cái gì truyền thừa phải kém. Mấu chốt là phù hợp nhất, chỉ bất quá Trầm Mộng Thu muốn có được truyền thừa, sợ rằng phải chờ tới linh khí khôi phục về sau, nên tu luyện, đem 200 vạn linh thạch tràn đầy chồng chất trong phòng. Trần Trường Sinh khoanh chân tĩnh tâm. Thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ lực lượng bao phủ linh thạch. Trong lúc nhất thời, nồng đậm mà kéo dài không suy linh khí tại cả cái tiểu viện trong tràn ngập. Viêm đế thành, viêm đế phủ quyết trung ương thành tôn giả đối với người tuyển đề nghị. Đối phó cái kia Trần Trường Sinh, không thể quá mức tùy ý. Nhân tuyển phải thận trọng cân nhắc. Viêm đế mở miệng. Trung ương thành Tân Tấn tôn giả nhíu mày. Đối phó Trần Trường Sinh bất quá là hắc đế thành này tên phản đồ điều kiện. Cần coi trọng như vậy. Huống hồ, Trần Trường Sinh cũng chỉ là một cái tiên thiên cảnh vãn bối mà thôi. Viêm đế quá nhìn lên hắn đi. Viêm đế lắc đầu. Một, hắc đế thành này tên phản đồ không trọng yếu. Nhưng hắn mở ra điều kiện rất trọng yếu. Chỉ cần được chuyện, ta đánh hạ hắc đế thành đại giới có thể thu nhỏ 4/10. Hai, cái kia Trần Trường Sinh ngươi xem thường hắn. Thủ hạ ta có một tên tông sư rất có thể cắm trong tay hắn. Ô, Trung ương thành tôn giả không khỏi khiêu mi. Hắn có tông sư thực lực. Chỉ bằng hắn trước thiên cảnh tu vi. Loại sự tình này, nghe thực sự hoang đường. Hắn hiện tại đã là ngự không tầng cảnh giới thứ 9. Viêm đế nói, tu vi đề bạt nhanh như vậy. Trung ương thành tôn giả nói, khả năng cùng hắn luyện đan sư thân phận có quan hệ đi. Viêm đế nói, này khoảng cách tông sư cũng kém có chút xa, cho nên chỉ là một loại khả năng. Viêm đế đón đến, nói, ta càng hoài nghi hắn dùng thủ đoạn đặc thù. Đương nhiên, không thể bởi vậy chủ quan, đã xuất thủ liền muốn dùng toàn lực, phái một cái đỉnh phong tông sư đi thôi. Người khăng khăng như thế, vậy liền đỉnh phong tông sư đi, chỉ mau ra tay, hôm nay đi, chậm nhất trời tối ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy người khác đầu. Hắc đế thành, hơn 10 cái tông sư gia tộc cường giả bị giết, đầu người bị đưa về sau khi nhấc lên một trận dao động. Trần Trường Sinh đây là điên, duy nhất một lần trêu chọc nhiều như vậy tông sư, căn liền là muốn chết, chẳng lẽ hắn tự giác đã có họa sát thân, cho nên vò đã mẻ không sợ rơi, nhưng ta thế nào cảm giác hắn là tự nghĩ thiên tư tuyệt đỉnh, có chút không biết trời cao đất rộng, trong thành vô số người cảm khái, thầm nghĩ đây không phải một cái sáng suốt quyết định. Tông sư không giống với chân võ cảnh giới. Bất kỳ một cái nào đều là sinh hoạt mấy chục trên trăm năm lão quái vật. Thủ đoạn thực lực cũng không phải Trần Trường Sinh một cái vãn bối có thể so sánh với. Mà tại các trong đại gia tộc, lão tông sư đều là tức giận. Nhưng tức giận sau khi, lại là không một người động thủ. Tiểu tử này ngông cuồng như thế. Chẳng lẽ sau lưng còn có ỷ vào? Nghĩ đến Trầm gia tôn giả huyết đế thương tại Trần Trường Sinh trong tay. Bọn họ chung quy là trong lòng còn có kiêng kỵ. Không vội động thủ. Trước nhìn, dù sao cũng có người muốn đối phó hắn. Đến lúc đó nhìn tình huống. Nếu là Trầm gia tôn giả vẫn là không ra mặt. Liền cứu hắn. Chờ cha hỏi ra đan đạo truyền thừa lại giết hắn. Buổi chiều, Tàng Chân Phủ, Hậu Viện Lầu 3. Một cỗ kinh người mà thuần túy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phòng, Trần Trường Sinh mở to mắt, chỉnh một chút 200 vạn khỏa linh thạch đã bị hắn toàn bộ dùng hết. Đồng thời hắn cũng thuận lợi đánh vỡ cực hạn, đột phá đến ngự không tầng thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới. Hoàn mỹ ngự không, Trần Trường Sinh nhìn lấy chính mình tay phải, cảm thụ thể nội tràn đầy lực lượng. Thần sắc hài lòng, không uổng phí ta dùng 200 vạn linh thạch, như thế một cỗ to lớn linh thạch trồng chất mà, thành lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Tuy nhiên hắn còn tại ngự không cảnh, có thể thực lực lại tiêu thăng đến một cái cực kỳ khoa trương độ cao. Lại thêm các đại cảnh giới hoàn mỹ xếp cộng lại, hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn không thể dựa theo tầm thường cảnh giới tới phân chia. Tuy nhiên không đạt được tôn giả trình độ, nhưng đối phó với tông sư, bất luận loại kia tông sư đều tại hắn lật tay ở giữa trạng vạng tối. Một đạo kiếm khí phá không, từ ngoài thành đến, thẳng đến Tàng Chân Phủ mà đi, đến, vô số cường giả phát giác, nhất thời, vô số thế lực cùng cường giả ánh mắt đều tụ tập tại Tàng Chân Phủ chỗ. Quả nhiên là tông sư cường giả, nhìn khí tức, vẫn là tông sư đỉnh phong. Trần Trường Sinh xong, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.